Hạc Minh Giang Hồ, chương 50, chỉ thuộc về ngươi. Góc truyện audio.com. Đã là giờ Tí, nhà nhà đốt đèn đều dần dần tắt, mà Đoạn Vân Tụ đi ở trên đường hoàn toàn vắng vẻ. Như một cô hồn dã quỷ, hạt mưa nện xuống, một giọt, nhưng mà nàng không có cảm giác, chính là không hề hay biết đi tới, không biết thân ở phương nào, không biết muốn đi đâu, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Này trong kinh Kim Cương, nguyên lai tất cả chuyện này cũng chỉ là mộng, tựa như một tràng pháo hoa rực rỡ tươi đẹp mà ngắn ngủi. Miệng nàng cười tựa như xuân hoa, thân ảnh nàng tựa như cánh bướm, nàng hơi thở như lan, vòng tay của nàng ôn nhu, toàn bộ đều là ảo ảnh trong mơ, sẽ tan biến như bọt nước, không thể trở về gặp nàng, bởi vì, không thể đối mặt, đùng đoàng, một đạo tia sét đánh xuống. Mà tia chớp tầng tầng nổ tung, như là vô số thanh lợi kiếm, đem bầu trời trên đỉnh đầu nàng mở ra vẽ lung tung lên. Không chút lưu tình nào, nàng ngẩng đầu nhìn tia chớp, lại cười rộ lên, đánh xuống đi, tốt nhất bổ tới trên đầu ta, để cho ta từ nay về sau biến mất ở trên đời này. Không có huyết hải thâm cừu, không có nhi nữ tình trường, không có giày vò giống như luyện ngục. Không có chính mình, toàn thân của nàng cao thấp đều ướt đẫm, quần áo thiếp ở trên người, cước bộ của nàng càng ngày càng lảo đảo, lẻ loi đi về phía trước, trong lòng của nàng huyết khí cuồn cuộn, rốt cục yết hầu ngọt lịm, phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất, mưa to mưa như chút nước xối trên người nàng, nàng không muốn dãy giụa, nàng muốn như vậy mất đi, mà trước khi mất đi ý thức, nàng thì thào gọi một tiếng. Tú Thương, khi nàng mở mắt chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mông lung nhìn thấy có thân ảnh hướng nàng đi tới. Tú Thương, nàng đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một luồng vân yên. Tú Thương, nếu phải chết đi, cũng muốn nhớ kỹ tên nàng. Cho dù mình uống qua canh mạnh bà cũng nhớ rõ. Không dám quên, kiếp sau, tiếp tục tiền duyên, không có cừu hận, không có nghiệt duyên, chỉ có nàng cùng ta. Nữ tử cũng tốt, nam tử cũng được, bảo hộ lẫn nhau, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, mà Diệp Tú Thường nhìn thấy người trên giường. Trong lòng đau đớn, người nói đi Lâm An Thành dạo chơi, lại thâu đêm không về, mà chính mình chờ đợi trong lo lắng. Sáng sớm hôm nay một người đem ngươi đưa về, nói là mở cửa tiệm thế nhưng thấy cô gia Diệp gia nằm trong mưa. Khóe môi cùng vạt áo đều là máu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là gặp được cừu địch rất lợi hại sao, tổn thương thành bộ dạng như vậy, ói ra nhiều máu như vậy, sắc mặt trắng bệch, cái trán lại nóng hâm hấp cay gắt, miệng mơ hồ không rõ gọi tên mình, nàng đưa tay đẩy ra sợi tóc hai bên trên mặt Đoạn Vân Tụ, lại thay đổi cái khăn phủ lên trán, sau đó cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói, ta ở nơi này, đừng sợ, ta ở nơi này. Nàng biết mình thích một nữ tử mạnh mẽ mà ôn nhu, kiên cường nhưng túy nhược, lại còn mẫn cảm, phi thường mẫn cảm, mặc dù trên mặt luôn vân đạm phong khinh, chỉ là gần đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng, lại cùng mình có quan hệ, bằng không nàng cũng sẽ không cố ý giấu giếm, nhưng suy đi nghĩ lại cũng không hiểu, hơn nữa chiếu cố Đoạn Vân Tụ một ngày làm nàng mệt mỏi vô cùng. Phải dựa vào trên mép giường nghỉ ngơi, không nghĩ tới rất nhanh liền không ngăn cản được cơn buồn ngủ. Tiến nhập mộng đẹp, Đoạn Vân Tụ lại một lần nữa mở mắt, lần này nàng thấy rõ địa phương mình đang nằm, đúng là tân phòng của mình cùng Diệp Tú Thường, thành thân bất quá mới 7 ngày, vài vật dụng ngày cưới còn chưa có mang đi, trên cửa sổ vẫn còn dán hỷ tự đỏ thẫm, nhưng mà ở trong mắt chính mình, nó quá là châm chọc. Nhưng mà làm thế nào lại quay về được nơi này, nơi mà mình không muốn trở về nhất, còn có, đầu của nàng xoay xoay, thấy được người ghé vào bên giường, Tú Thường, đúng vậy, người quen thuộc như vậy thủ ở bên cạnh mình, ngoại trừ Tú Thường còn có ai, chính là, không thể đối mặt, nàng lặng lẽ ngồi dậy, muốn đứng lên, rời khỏi gian phòng này, rời khỏi người trước mắt, nhưng mà Diệp Tú Thường động đậy. Đầu chậm rãi ngẩng lên, Nàng kinh hoàng bưng kín mắt của mình. Vân Tụ, Diệp Tú Thường đã muốn ngồi thẳng người. Thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh lại mừng rỡ không thôi. Nhưng động tác của nàng, là chuyện gì xảy ra? Người đi nhanh lên, đi nhanh lên. Nàng một tay gắt gao che ở cặp mắt của mình, một tay quơ, giống như xua đuổi người nào đó. Vân Tụ, người đi nhanh lên, đi nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trong thanh âm đã muốn mang theo tiếng khóc nức nở, lệ cũng từ trên mặt tràn ra. Diệp Tú Thường chùn lại, hoảng hốt không thôi, nàng đây là có chuyện gì? Vừa mới tỉnh lại liền đuổi mình đi. Hơn nữa, bộ dạng như là đang khóc, nàng cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi. Hơn nữa nhất định là đại sự, nhưng rốt cuộc là cái gì? Sao lại thế này, ta là Tú Thường à? Ngươi làm sao vậy, ta biết là ngươi, ngươi đi được không? Ta, cầu ngươi, xin tha thứ cho ta nhu nhược, ta thật sự, không thể đối mặt ngươi. Diệp Tú Thường đứng ngốc ở nơi này không hề động, nàng chỉ hảo đem thân mình trong trướng cuộn tròn, đem chăn che kín mình. Mắt nhắm chặt, tựa như vừa mở mắt liền gặp phải cái gì đó muốn cướp đoạt hồn phách chính mình. Diệp Tú Thường hoàn toàn đờ đẫn. Nàng, thế nhưng đuổi mình đi. Tình hình trước mắt nàng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Đoạn Vân Tụ đã nhận lấy kích thích gì quá lớn. Tuy là nàng cực kỳ thông minh, nhưng lúc này cũng vô kế khả thi. Nàng chỉ nói, hảo hảo. Ta đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta một lát nữa lại đến. Ngươi đừng tới nữa, tốt nhất từ nay về sau không cần gặp lại ta. Như vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội. Tại tương ái, tương sát, Diệp Tú Thường đi ra ngoài. Trong lòng vừa sợ vừa đau. Hơn nữa có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Như chính mình sắp lâm vào một hồi ác mộng. Bị đẩy vào trong ác mộng đó liền không thể tỉnh lại. Mà Đoạn Vân Tụ cuộn ở trên giường, không tiếng động khóc giống. Vì sao lại như vậy? Vì cái gì lại trở nên như vậy? Đất trời sụp đổ, còn chính mình bị vây hãm trong cơn ác mộng kinh hoàng không thể tỉnh lại. Rốt cục vượt qua một canh giờ, Diệp Tú Thường lại trở lại phòng, nhưng đẩy cửa vừa nhìn, bên trong một mảnh tối đen, nàng sờ soạng đến nến vừa điểm ngọn nến, lại nhìn trên giường. Không một bóng người, nàng hoảng lên, vội vàng lấy ngọn nến tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà không có phát hiện bóng dáng Đoạn Vân Tụ. Vân Tụ, Vân Tụ, nàng từng tiếng gọi, lại không người đáp lại. Người đi đâu, vì sao phải rời đi? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ác mộng đã bắt đầu sao? Người vì sao phải vứt bỏ ta mà đi? Chẳng lẽ ngay cả ta đều không thể làm ngươi lưu luyến nửa phần sao? Nghĩ đến đây nàng thiếu chút nữa muốn tê liệt ngã xuống. Đột nhiên một trận gió thổi qua, cửa phòng ngủ bên kia động đậy. Dục Thất, có thể hay không ở chỗ này? Nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng hướng Dục Thất nối liền cùng phòng ngủ đi qua. Đẩy cửa ra, bên trong không có ánh nến, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ cao cao chiếu vào. Tranh tối tranh sáng ở bên trong, một bóng người ngồi ở bên Dục Trí. Ôm hai chân, vùi đầu ở trên đầu gối, tóc dài rối tung, tim nàng đập, Vân Tụ, mà bóng người kia ngẩng đầu lên, như quỷ mị hư vô nhìn đến nàng, thật là ngươi, lại cũng không phải ngươi, làm sao thay đổi đây, mà Đoạn Vân Tụ biết Diệp Tú Thường đang tìm chính mình. Nghe được thanh âm của nàng trong bóng đêm truyền đến, Vân Tụ, một tiếng, nện ở nàng trong lòng. Ta vẫn là ta, chính là, cũng không phải ta, ta là ai, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại, không còn là Vân Tụ ngươi quen biết rồi. 10 năm trước đã chết qua một lần, nghĩ đến trải qua luyện ngục mình đã trưởng thành hơn, đã kiên cường hơn, mà hiện giờ, lại chết đi lần nữa. Ở trong loại lăng trì thống khổ, lần nữa sống lại, thượng thiên, sao mà tàn nhẫn, tiếng bước chân Diệp Tú Thường đi tới. Dừng ở trong tai nàng, Diệp Tú Thường gọi Vân Tụ, dừng ở trong tai nàng, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ tử kia thật cẩn thận nhích lại gần mình. Dường như đã trải qua mấy đời, vẫn là thanh âm quen thuộc, vẫn là gương mặt quen thuộc, rồi lại như vậy xa lạ, thực sự, ta đã trở về từ địa ngục, nàng không muốn trở lại, Nàng muốn ở lại nơi đó, là nơi đại hỏa ngập trời thiêu đốt. Ánh mắt cha nương tha thiết nhìn qua, mặt ca ca che kín vết thương ghé sát vào, thậm chí có một tiểu nữ hoa nhảy đến trước mặt mình. Gọi mình tỷ tỷ, hoa nhi thật xinh xắn đáng yêu, là tiểu muội muội mình luôn nhớ mong sao? Nàng ngồi dậy vươn ra hai tay đi ôm tiểu nữ hoa. Hoa nhi kia lại hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Đem toàn thân chính mình dính đầy. Nàng nhìn mình toàn thân huyết nhục mơ hồ. Dùng mình, hai chân cơ hồ đứng không vững. Năm đó khi đao những hắc y nhân kia khảm tới cũng không có khủng khiếp như vậy. Vân tụ, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lặp đi lặp lại, vẫn là những lời này. Nàng cười rộ lên, ta, không có gì, không có phát sinh cái gì. Nàng đứng lên, tiếp cận Diệp Thú Thường, tóc dài tư tán, tựa như ma quỷ. Vân tụ, ngươi như vậy, ta sẽ sợ hãi, đúng vậy, sợ hãi, không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên sinh ra ý sợ hãi. Sợ hãi người trước mắt cùng mình sớm chiều ở chung, bởi vì ánh mắt vô hồn, hay biểu tình mờ nhạt như sương khói, hay vẫn là, hơi thở phiêu miễu như ma quỷ. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi, phải không? Ngươi thế nhưng bắt đầu sợ hãi ta. Nàng muốn ngửa mặt lên trời cười to. Báo thù còn chưa có bắt đầu, mà sợ hãi đã bắt đầu lan tràn. Nàng quay đầu đối mặt Dục Trí, đưa tay cởi bỏ tiết y trên người. Từ trên tới dưới, một món không dư thừa. Thả người vào nước, thủy sớm lạnh lèo, nhưng mà nàng cảm thấy được thống khoái. Nàng cần lạnh như băng đến đông lạnh lòng mình, để cho mình, không còn có tâm. Diệp Tú Thường thì tại bên Dục Trì nâng ngọn nến, nhìn thấy đoạn vân tụ đem quần áo từng kiện cởi, hoàn toàn không có ngượng ngùng như trước kia. Sau đó thả người vào nước, này thân mình tuyết trắng ở ánh trăng chiếu rọi giống cá ở trong nước du động. Diệp Tú Thường nhìn chằm chằm thân mình như ẩn như hiện. Ngơ ngác nhìn, không biết nên nói cái gì. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy mắt, nàng muốn mở miệng nói nước rất lạnh, ngươi mau lên đây, mà người nọ đúng tại nàng mở miệng trước trồi lên mặt nước nhìn mình. Đôi môi khẽ mở, xuống dưới, cùng ta cùng nhau, tắm rửa, đúng vậy, cùng ta cùng nhau, tắm rửa, đời này kiếp này, chỉ một lần này, mệt mỏi một ngày quả thật nên tắm rửa, đã nghĩ qua cùng với ngươi cùng nhau tắm rửa. Nhưng giờ phút này vì cái gì lại do dự đây? Diệp Tú Thường nghi hoặc, nhưng mà ánh mắt đoạn vân tụ lại kiên trì mị hoặc làm nàng không thể cự tuyệt. Nàng đem ngọn nến phóng tới trúc thai, cởi từng cái xiêm y, xích lọa đứng ở bên trên Dục Trí. Rất đẹp, như là ánh trăng huyễn hóa ra tiên tử. Thuần khiết vô hạ, đoạn vân tụ nhìn thấy thân mình oánh bạch này mà nghĩ đến. Sau đó là một mảnh tiếng nước, Diệp Tú Thường đi xuống bậc thang Dục Trí, vào nước, chậm rãi tới gần người nơi đó đợi chính mình, mà đoạn vân tụ bên môi cười mê hoặc, chờ đợi giai nhân vào lòng. Rốt cục tới gần, nàng ôm lấy eo trắng mịn của Diệp Tú Thường, tiến đến bên tai đối phương, kêu, Tú Thường, ân, ta nghĩ muốn ngươi, thân mình Diệp Tú Thường bởi vì bốn chữ này mà run rẩy. Từ thành thân đến có 7 ngày rồi, ngoại trừ đại hôn ngày ấy hai người nếm được mùi vị phong nguyệt. Trừ lần đó ra cũng chỉ là ôm nhau ngủ, tuy rằng trong nội tâm nàng có niệm tưởng, nhưng xem cảm xúc đoạn vân tụ không tốt, cũng đem những cái kia ý tư đè ép đi xuống. Mà giờ khắc này nàng nói, ta nghĩ muốn ngươi, dùng ngữ khí không thể bác bỏ, gọi về chính mình đem thể xác và linh hồn đều dâng ra. Cung phụng cho nàng, nàng còn chưa kịp trả lời. Đôi môi lạnh lẽo của đoạn vân tụ đã muốn dừng ở trên môi của nàng. Sau đó cậy mở khớp hàm, tiến quân thần tốc, vốn đã muốn đông lạnh thành băng. Lại không nghĩ rằng còn có. Hơn nữa này mãnh liệt mà đến. Thế không thể đờ, chẳng lẽ là bởi vì hiểu rõ kiếp này chỉ còn lại có lần này cơ hội. Tốt lắm, cho dù là một hồi khói hoa. Cũng muốn thừa dịp cuối cùng trước khi hỏa tinh rơi xuống hủy diệt tất cả. Nhìn thấy ngươi ở tại đầu ngón tay ta nở rộ, đoạn vân tụ dùng môi lưỡi của mình công thành đoạt đất. Một tay ôm người trong lòng làm nàng tựa vào trên Dục Trí. một tay dọc theo xương quai xanh uốn lượn xuống phía dưới. Lại từ trước ra sau, 10 ngón tay cảm thấy tốt đẹp, mà Diệp Tú Thường bởi vì trước ngực cùng giữa hai chân của mình bị nơi nào đó hữu ý vô ý xẹt qua mà hô hấp khó khăn. Lại bắt đầu lặp đi lặp lại, này hơi thở dần dần rối loạn làm Đoạn Vân Tụ nhớ ra cái gì đó. Nàng đang nhớ lại đêm đó người trong lòng ở bên tai mình suy khí như lan. Tối hôm qua bà mối truyền cho ta một ít phương pháp. Ngươi nha, hảo hảo mà học, nàng đang nhớ lại đêm đó người trong lòng tại toàn thân của mình châm ngọn lửa. Sau đó thật cẩn thận tiến nhập thân thể mình. Nàng đang nhớ lại nơi nào đó bị xé rách truyền đến đau đớn. Qua hồi lâu mới tán đi, sau đó là lặng yên mà sinh hoan du, thẳng đến chỗ cực lạc, hôn môi cùng vuốt ve càng ngày càng nóng. Nàng chậm rãi trượt xuống phía dưới, hôn lên cánh môi xinh đẹp như hồ điệp này. Sau đó, bắt lấy quả anh đào hơi hé ra ngậm tại môi, từ mà liếm cắn, rất ngọt, vị rất ngon, mà Diệp Tú Thường lại tê tê hút khí. Tiếp tục đi xuống, thủy lạnh lẽo, làm sao bây giờ đây? Cho dù thủy tính có tốt cũng không có khả năng tiếp tục thăm dò phía dưới. Vì thế nàng đổi dùng tay, môi lại đi lên đi. Diệp Tú Thường cảm thụ được Đoạn Vân Tụ ở trên người mình quấy phá. Đem nước lạnh quanh mình trêu chọc đến nóng lên, tâm ngứa khó nhịn, khoái ý vọt lên cao. Đoạn Vân Tụ nghe Diệp Tú Thường cúi đầu thở gấp cùng rên rỉ. Rất là vừa lòng, nàng ngậm lưỡi Diệp Tú Thường, tiếp tục môi lưỡi quấn quýt si mê, mà một chân xâm nhập hai chân đối phương, thủ trượt đi vào, bắt đầu lại một lần xâm lấn. Diệp Tú Thường cảm giác giống như có con cá nhỏ bơi tới địa phương làm cho người ta thẹn đỏ mặt. Ở nơi này chơi đùa nghịch ngợm, này ngư nhi ở giữa hai chân nàng chơi đùa càng ngày càng hoan khoái. Làm nàng cũng vô pháp tiếp tục đem đặt ở trong cổ họng, mà ngư nhi này lại rất đáng hận, không bơi tới điểm tựa làm nàng như ý, chỉ là tùy hứng bơi qua bơi lại. Lúc dừng lại, lúc lại hoan đàng. Hơi thở nàng càng trở nên gấp gáp mê loạn, trong lòng nghĩ muốn càng nhiều. Hai tay có chút bất chi bất giác ôm chặt Đoạn Vân Tụ. Nhường này vô hạn tiếp cận đến làm dịu bớt cơn khát trong lòng. Nước lạnh cũng dần dần nóng lên, cấm địa lại càng ấm áp nhiệt nguyên. Đoạn Vân Tụ khóe môi cong lên đến, trả thù, không nhất định phải dùng đao hay kiếm. Phương thức ôn nhu nhất, mới là tàn nhẫn nhất, vì thế nàng không hề dừng lại. Ngón tay dò xét đi vào, từ từ đi trước, sách dẫn Diệp Tú Thường thở gấp càng loạn, rên rỉ cũng đứt quãng, cả người như bị mang cách mặt đất, đặt mình trong đám mây, ở mê loạn không chịu nổi Đoạn Vân Tụ lại đột nhiên hỏi. Tú Thường ngươi nói, có phải phá tầng sự việc kia, ngươi liền trở thành người của ta, cả đời đều thuộc về ta hay không? Cái gì? Diệp Tú Thường từ đám mây rớt xuống. Gần như muốn hoài nghi mình nghe lầm, ngữ khí lãnh đạm như vậy, không giống như đang ở giữa phong nguyệt, mà ở đâu đó ngoài kia, lãnh mắt nhìn mình, sau đó đoạt lấy, nhưng Đoạn Vân Tụ không thèm nhắc lại, môi lưỡi tiếp tục triền miên, ngón tay bắt đầu tiến vào, mà Diệp Tú Thường cúi đầu hấp khí, giữa hoan du lại cảm thấy khẩn trương, không lâu, đã đến trở ngại, có phải hay không công phá tầng trở ngại này? Ngươi liền trở thành người của ta, giống đêm đó để cho ta thuộc về ngươi, sau đó tuân thủ theo pháp tắc thế gian này chỉ có một người đến chết. Bị ta chung thân giam cầm, đến chết đều mang theo ấn ký của ta, ngón tay của nàng dừng ở lại nơi đó, trong đầu lại đang suy tư. Diệp Tú Thường cảm giác được toàn bộ động tác Đoạn Vân Tụ đều dừng lại. Cả người tựa như ma quỷ nhìn mình, Vân Tụ, vì sao ta không? Cảm giác được ôn nhu của ngươi. Không, cảm giác được nhiệt tình của ngươi. Ngón tay của ngươi đặt tới nơi đó. Lại vì cái gì không tiếp tục đi tới. Nàng động động, đem khoảng cách Đoạn Vân Tụ mới vừa kéo ra lại lấp đầy. Cái khoảng cách có thể làm lạnh lòng người. Tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng mà nói, vào đi, ta nguyện ý thuộc về ngươi. Đời này, kiếp nữa. Ta nguyện ý thuộc về ngươi, đời này, kiếp sau nữa. Đoạn Vân Tụ dương mắt nhìn Diệp Tú Thường, biểu tình âm hàn dần dần hóa tan, nước mắt bất chi bất giác xông tới. Cho dù, chúng ta từ nay về sau không thể thân mật như vậy, mà là, rút kiếm tương hướng, Diệp Tú Thường nở nụ cười. Dự cảm ác mộng này càng ngày càng mãnh liệt rồi. Có thể ngay cả như vậy, ta vẫn là nguyện ý thuộc về ngươi. Chẳng sợ từ nay về sau chúng ta chỉ như người qua đường. Ta nguyện ý mang theo tốt đẹp ngươi lưu lại. Tiết tiết độc hành, ý là đơn độc cả đời. Nàng ôm chặt thân mình Đoạn Vân Tụ, ở bên tai nàng cúi đầu đồng ý, bất luận như thế nào. Ta đều nguyện ý, đời này kiếp này, chỉ thuộc về ngươi. Lệ rốt cục tích lạc, ngón tay Đoạn Vân Tụ động động, nhưng không có đi về phía trước, mà là lui về phía sau. Sau đó ôm chặt nữ tử trong lòng, im lặng khóc, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, dịch nghĩa, tất cả các pháp hữu vi, như bóng, bọt nước có gì khác đâu, như xương, như điện lóe mau, hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng. Đây là bài kệ nổi tiếng trong kinh Kim Cương, thường được gọi là bài kệ lục như. Bài kệ lục như có thể được xem là bản tóm tắt tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa khi quán chiếu thế gian như huyễn mộng. Xem cõi đời như giấc mộng, như cơn gió thoảng qua, như giọt sương rơi chóng tan trên chiếc lá cũng là những hình tượng thường thấy trong văn hóa phương Đông. 20 chương nữa ta sẽ cố gắng edit hoàn nhanh chút. Ta thích ngược mà, cách chương.